Moncavun. Tôi rất thích nấu ăn. Tôi có thể đứng bên bếp hàng giờ để xem mẹ tôi nấu và nghe mẹ tôi giảng giải, hướng dẫn nấu một món nào đó. Tôi ăn ngon miệng khi nhâm nhi món ăn do mình tự nấu. Mẹ tôi thường bảo, nuôi con và nấu ăn là thiên chức trời ban cho người phụ nữ. Nuôi con khéo, nấu ăn ngon, cuộc sống gia đình sẽ đẹp thêm bội phần. Ai đánh mất thế mạnh ấy sẽ đánh mất một phần thi vị của cuộc đời. Cứ lúc nào mẹ nấu ăn, tôi rảnh rỗi bài vở là tôi lại xuống bếp phụ cho mẹ. Trong lòng lúc đầu tôi cứ nghĩ đơn giản. Nấu ăn cần gì phải học, ai mà chẳng làm được. Cũng từ ý nghĩ ấy, tôi đâm ra coi công việc bếp núc nhẹ nhàng như trở bàn tay. Tuy vậy, tôi vẫn xem mẹ làm và nghe mẹ giảng giải. Cần tái cải dừ. Có nghĩa là rau cần luộc hay nấu đều chú ý nước sôi là bỏ rau vào, một lúc là bắt nồi ra. Nếu để lâu sẽ không ngon, còn rau cải thì ngược lại, phải đun lâu cho sợi rau mềm ra mới ngon. Luộc rau muống, phải ngâm rửa thật sạch. Phải làm vậy vì tránh rau có thuốc trừ sâu. Khi nước sôi là cho rau vào, nhớ mở vung ra thì rau mới xanh và thơm ngon. Rang lạc thì cần nóng đều, sau đó đổ ra ủ. Lạc được ủ sẽ giòn, ngon mà không bị cháy. Cứ thế, dần dà, mẹ trang bị cho con gái một cẩm nang về nấu nướng. Tôi nghĩ vậy và rất tự hào về tay nghề của mình. Anh Hải, anh trai tôi thì ngược lại. Anh rất sợ và vì thế anh rất ngại làm bếp. Không hiểu sao khi vào bếp thì anh lại run như cầy sấy. Mẹ thường bảo, thằng Hải chỉ chém to kho dừ thôi. Đến cầm chiếc đũa cả cũng lóng nga lóng ngóng, không biết đường cầm. Anh Hải thường nói, làm bếp rất khó. Hỡi cô em yêu quý của tôi ơi, đừng coi thường, cẩn thận. Không có ngày nếm thất bại đó. Tôi bỏ qua những cảnh báo của anh và luôn nghĩ rằng làm bếp ai mà chẳng làm được. Như tôi đấy thôi, biểu diễn bao nhiêu là món, có sao đâu. Mẹ tôi không dạy tôi những món cao sang, nhưng những món thông thường và đơn giản đủ cho tôi thao tác bếp núc, làm tốt những món ăn cho mọi người. Những khi mẹ vắng nhà, tôi vào vai bếp trưởng. Anh Hải được ưu tiên vì đang học lớp 12, suốt ngày anh chỉ học. Anh chỉ xuất hiện ở bếp những lúc anh đói. Thôi, cũng ưu tiên cho anh. Tôi là con gái mà. Vậy mà khi có anh ở bên, tôi cũng thấy vui vui. Đôi lúc, anh cũng động viên tôi. Biết ngay mà, món này chỉ có em hiền của anh nấu mới thơm ngon đến như vậy. Hoặc như, vừa đến cửa, tôi biết ngay là cô bé hiền hôm nay làm bếp trưởng. Thơm điếc cả mũi. Hoặc những câu đại loại như vậy. Tôi không ưa nịnh lắm, nhưng nghe những lời động viên trên, lòng tôi cũng thấy lâng lâng. Bố tôi không động viên lộ liễu như anh Hải. Bố thỉnh thoảng cũng tâm sự với tôi. Còn biết đấy, mẹ thường hay đi công tác. Ở nhà, mình con là con gái. Không lẽ bố nhảy vào bếp? Cũng may, con gái bố cũng đảm đang, bố mừng vì có con. Nếu con thấy cần hỗ trợ gì, thì bố cũng sẵn lòng. Bố tôi cũng động viên tôi bằng những việc làm thiết thực. Thi thoảng, bố cũng đi chợ, xách về những thứ thực phẩm và gia vị mà tôi thích. Có lúc, bố nói với tôi, em đi vắng, may mà có con gái, nó thay em mọi việc trong gia đình, anh cũng hoàn toàn yên tâm. Có lần, trong bữa cơm, bố nói, món này con nấu ngon, bố rất thích, đề nghị lần sau cần phát huy. Tôi rất vui, anh Hải lại còn đế thêm. Xin đề nghị cấp trên khen thưởng vì thành tích xuất sắc. Đồng ý thôi. Bố nói vậy, tưởng bố quên, ai ngờ chiều hôm ấy bố mua về cho tôi một hộp mỹ phẩm thật đẹp. Bố nói, con gái bố 15 tuổi rồi còn gì, cũng phải biết làm đẹp dần dần đi chứ. Cái này bố thưởng cho con, vì thành tích bếp núc. Anh Hải còn chua thêm. Vậy là sắp bay lên mây rồi đó. Tôi nói lại, em không thích làm chú khỉ họ Tôm bay lên 9 tầng mây đâu nha. Nhưng quả thật, lòng tôi cũng thấy bay bay. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Đã hơn một lần tôi rơi xuống như trái rụng, hoặc như quả bóng đang bay bị xịt hơi. Lần ấy, tôi được khen thưởng giọng ca bạc đêm văn nghệ của trường. Tôi quên chưa kể với các bạn, tôi hát cũng rất hay. Nhiều lần đi hát karaoke với bọn bạn, tôi toàn được điểm cao nhất. Mẹ đi vắng, tôi quyết định khao bố và anh một món gì đó. Tôi mua một mớ cá diết. Người ta nói cá diết rán giòn, pha nước mắm gừng ớt để chấm. Bố và anh Hải ăn chắc khen rối rít đi ấy chứ. Bật bếp lên, tôi thao tác rất đúng trình tự rán cá mẹ thường dặn. đổ nước vào chảo, đun sôi rồi đổ nước ra. Chờ cho khô nước, đổ dầu vào đun tiếp, cho thực nóng lên rồi bỏ cá vào. Như lần trước, rán cá rô phi, chờ cho cá chín thì trở mặt cá. Chờ mãi không thấy róc, sợ cá cháy, tôi cố gắng trở mặt dưới lên trên. Trời đất ơi, chảo bị dính. Tôi ra sức cậy, vẫn không được. Cuối cùng, con cá nát bươm, vụn hết cả ra. Hết con này đến con khác, không con nào còn nguyên cả. Biết làm sao bây giờ, cả mẻ cá bị vụn, không con nào róc cả. Tôi tắt bếp, ngồi thừ. Đoạn này, mẹ tôi chưa dậy, tôi nghĩ mãi không tìm được nguyên nhân. Tôi gấp những mảnh cá vào dĩa, đành ăn như vậy. Khi ăn, bố tôi vô tình hỏi. Đây là món gì hả con? Anh Hải nhanh nhảo. Thưa bố, theo tiếng Tây, đây là mon cavun bố ạ. May mà bố an ủi, không thì tôi bật khóc. Bố hiểu rồi, theo anh Hải nói, mon cavun có nghĩa là món cá dụng, đúng không nào? Không sao hết, bố con mình cứ chén. Bố coi đây là sáng tạo một món mới tinh, đúng không? Con đã làm tất cả như mẹ hướng dẫn mà sao nó như vậy? Bố vừa ăn vừa giảng giải. Đấy, con thấy đấy, kiến thức là cả một kho tàng đồ sộ. Càng học, càng thấy mình dốt. Nếu bi quan, dừng lại, thì những lúc khó khăn, trắc trở, mình càng phải bình tĩnh tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục để lần sau ta sẽ làm tốt hơn. Trong việc này, con nhớ rằng cá giết rất khó rán. Mua cá, con không được chọn cá tươi. Cá để lâu, người bán thường ướp muối cho khỏi ương. Khi rán, mặc dù đã rửa sạch, nhưng muối đã ngấm nên không thể róc được. Còn là dùng chảo không có lớp chống dính nên như vậy. Riêng các loại cá rô sống lâu nên tươi. Dãy cá lại cứng, bao giờ cũng róc, không bị sát. Con thấy đấy, một đầu bếp giỏi phải học ít nhất là 3 năm trong trường dạy nghề. Khi ra trường, phải làm việc 3 năm nữa mới thành nghề được. Muốn làm bếp trưởng, cũng phải trải nghề 3 năm nữa, vị chi là 9 năm. Giờ con mới là tân binh, lo gì? Tôi lắng nghe bố nói và thấm từng chữ. Vậy là sự học là vô cùng, như trời, như biển. Muốn học giỏi, người ta phải học thật nhiều. Tôi nhớ đến một câu phương ngôn, biển học vô bờ, siêng năng là bến. Món cá vụn ấy đã cho tôi một bài học không bao giờ quên. Vậy ra kiến thức của tôi chưa có là bao. Tôi phải tiếp tục trang bị cho mình. Ngày mai, vâng, chỉ ngày mai, tôi sẽ ra hiệu sách. Bố đã hứa cho tôi tiền rồi, tôi sẽ mua một cuốn sách mà tôi vô cùng thích thú. Cuốn sách đó có tựa đề Cách chế biến 1001 món ăn thông thường. Tất nhiên, sách sẽ dạy tôi nhiều điều. Một điều chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ sáng tác một món ăn gì đó tương tự món cá vụn. Điều tốt đẹp. Giờ văn lớp tôi hôm ấy bị tạm dừng vì một sự cố. Một người đàn bà thập thò ngoài cửa xin gặp cô Liên, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, lớp 8B, kiêm cô giáo dạy văn. Cô chưa kịp ra thì bà ta sòng sọc bước vào. Bà ta không quên quẳng chiếc nón và chiếc áo mưa xuống chân cửa lớp. Vẻ mặt bà ta trông khá rầu rĩ, hoàn toàn không xứng với thân hình đẩy đà và bộ đồ đắt tiền mang trên mình. Bà mếu máo. Cô ơi, cô cứu em với. Thằng Sự nhà em đã bỏ nhà đi 3-4 hôm nay rồi. Nó ăn cắp tiền của em rồi bỏ nhà đi. Cô giáo tôi bị bất ngờ, nhưng chắc là cô không biết bà ta. Cô bình tĩnh nói. Cụ thể như thế nào, cô Lý? Thôi được rồi, bây giờ ta qua bên phòng hội đồng, rồi cô kể tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Đây là lớp học, đang trong giờ học, không tiện. Nói xong, cô đi về phía tôi, lớp trưởng, nói nhỏ đủ cho tôi nghe. Thái giữ ổn định lớp nhé, cô bận chút xíu. Cô quay lại, nói với cả lớp. Các em hãy nghỉ tại chỗ một lúc, và đừng làm mất trật tự, ảnh hưởng đến các lớp bên cạnh. Cô bận tiếp khách một chút. Nói xong, cô cùng bà Lý đi về phía phòng hội đồng trước những cặp mắt ngạc nhiên của cả lớp chúng tôi. Tôi mới nói dăm ba câu để lớp ổn định, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc nón và áo mưa của bà Lý. Tôi nhặt lên rồi đi theo cô giáo về phòng hội đồng. Tôi rót nước mời bà Lý cùng cô giáo. Qua câu chuyện của hai người, tôi biết được con trai bà Lý tên là Sự. 3 năm trước, cũng là học sinh của cô. Đến lớp 9 vì học kém quá, không đổ vào lớp 10. Thất học, Sự chơi bời lêu lỏng, đua đòi bạn bè. Mới hôm rồi, Sự lấy cắp 2 triệu của mẹ, rồi trốn nhà đi đâu không biết. Theo bà Lý, Sự không đi đâu xa. Có người phát hiện Sự ở khóm Liều, rõ ràng là họ thấy thằng Sự trong quán mụ thà. Mà cô biết, đứa nào vào đó đều sẽ mắc nghiện hút, không đứa nào thoát. Cũng theo bà Lý, bà đã đến trình báo với cảnh sát khu vực về trường hợp này. Bà Lý cho biết thằng Sự không còn là học sinh của cô Liên nữa, nhưng cô Liên vẫn là người bà tin tưởng nhất, vì chỉ có cô nói thì thằng Sự mới nghe. Tôi cũng biết mụ thà ở khóm Liều. Khóm Liều thực sự là khóm 7. Khóm hình thành là do dân tứ xứ sống bụi, ven bãi rác dần trở thành cụm dân cư nghèo, nhà cửa lụp xụp. Số đông những người ở đây bị cuộc sống dồn nén, họ trở nên có thành tích bất hảo, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút. Họ thường liều lĩnh, coi thường pháp luật. Nổi lên trong khóm là nhà mụ thà bán nước. Quán nước của mụ là nơi nghỉ ngơi của cả khóm. Không chỉ có nước chè, quán của mụ còn bán rượu, bia, thuốc lá. Nghe nói mụ còn buôn cả ma túy nữa. Chồng mụ thà là một tay anh chị mang nhiều tiền án tiền sự. Hắn rất liều mạng nên không ai dám dây đến hắn. Vợ chồng mụ thà còn có tụi đàn em vệ tinh bám xung quanh. Đứa nào cũng gớm ghiếc với thành tích bất hảo. Chính vì vậy nên vợ chồng mụ càng làm giàu. Một điều rất thâm độc là vợ chồng mụ hay thâu nạp bọn thanh thiếu niên trẻ đến nhà mụ ăn uống, hút sách thâu đêm rồi làm nhiều việc mờ ám. Tiếp bà Lý xong, cô Liên quay trở lại lớp. Cô gọi cái Thơm lớp phó ra hội đồng nhà trường cô gặp. Cô Liên nói với cái Thơm những gì thì tôi không được biết. Riêng về cái Thơm thì bọn lớp tôi rất quý mến nó. Thơm là con gái mụ thà. Thơm cũng thích cà khịa đánh nhau. Kể cả với bọn con trai, cái Thơm muốn gì nó đều làm cho bằng được. Nó có tiền nhiều, thỉnh thoảng lại khao cả lớp. Cái Thơm thích khao cả lớp hát karaoke, nó hát cũng rất hay. Đặc biệt, Thơm có quả đầu, bọn tôi gọi là quả đầu Mỹ Linh, trông rất đáng nể, cứ như đầu con trai. Tuy vậy, cả lớp tôi hầu hết đều thích nó, nghịch ngợm đấy, nhưng thẳng tính và rất đáng yêu. Tôi nghĩ chắc là cô giáo muốn nhờ nó việc gì đó, lấy độc trị độc mà. Cô Liên đã đề nghị cả lớp bầu cái Thơm làm lớp phó. Cô cũng đã phải bỏ ra hàng giờ để thuyết phục cả lớp. Và một điều không ai nghĩ đến là nó được bầu làm lớp phó với số phiếu 90% cơ đấy. Từ khi được bầu làm lớp phó, bọn tôi thấy nó tốt hẳn lên, không thấy nó gây sự vớ vẩn nữa. Hôm sau là ngày Chủ nhật, ngày nghỉ, cô Liên đến nhà tôi. Xin phép bố mẹ tôi cho tôi đi cùng đến nhà cái Thơm. Tôi thấy cũng hơi ngại ngại, vì thâm tâm tôi không muốn giáp mặt với cái bọn khóm Liều. Đi cùng cô giáo tôi cũng thấy yên tâm. Thấy cô giáo đến, lại nói là muốn gặp cái Thơm nên mụ thà rất đon đả. Cô giáo chủ nhiệm mà. Mụ thà rót nước, mời cô giáo, rồi gọi cái Thơm ra. Cô hỏi cái Thơm. Việc cô nhờ, em đã làm giúp cô chưa? Cái Thơm nhìn cô giáo, rồi gật đầu. Cô Liên nói luôn. Chị Thà ơi, tôi đến xin phép chị cho cháu Sự về nhà. Mấy hôm nay mẹ cháu bị mệt, không có người chăm sóc. Mụ thà mặt tái mét, nhưng vẫn nói cứng. Đâu có, nhà tôi có đứa nào tên là Sự đâu. Không tin, cô cứ vào nhà mà xem. Có đấy, cháu Sự đang ngủ trên gác xếp phía sau ấy. Đến đây, mụ thà không nói gì được nữa. Mụ bảo cái Thơm. Thơm, con lên xem nó, có không? Thì bảo nó về đi. Cái Thơm tong tong chạy ngay ra phía gác xếp sau nhà. Một lúc sau nó quay ra, kéo theo cả thằng Sự. Cái thằng đến nước ấy mà nó vẫn còn chưa tỉnh. Sự ngáp ngắn ngáp dài rồi ú ớ hỏi. Đâu, mẹ tao đâu? Sao mày bảo có mẹ tao đến? Mày lừa tao à? Nhìn thấy cô Liên, Sự bỗng khép nép hẳn. Nó lí nhí chào cô. Lúc này trong nhà bỗng có tiếng ầm ầm. Mấy người đàn ông ở trong nhà đi ra. Đi đầu là lão Thà, bố cái Thơm, mặt đằng đằng sát khí. Đứa nào dám đến đây bắt người của tao đấy? Nào, nào! Đánh bỏ mẹ nó đi, như thế là láo, rất láo. Mấy người đi theo phụ họa. Tôi đây, dạy theo các anh, thì ai bắt người của ai? Con già này liều nhỉ. Nói xong, lão Thà giơ tay, định tát vào mặt cô giáo. Tôi lo quá, nhảy đến định ứng cứu cô giáo. Cái Thơm cũng vậy, nó khóc lóc van xin. Thật không ngờ, cô giáo tôi đưa tay đỡ và xoay người, bẻ quặt tay lão Thà ra đằng sau. Lão Thà kêu oai oái. Một thằng khác nhảy vào, cô giáo vùng chân đã trúng mặt. Thằng đó ngã dúi dụi. Bỗng một thằng, trông có vẻ nhiều tuổi nhất trong bọn, kêu lên rất to, khiến tất cả giật mình. Ôi, con Năm biệt động, chạy, chạy đi chúng mày ơi, chết cả nút bây giờ. Nói rồi, nó co cẳng chạy trước, cả bọn sáo xác chạy sau. Lão Thà chắc vì đau quá, phần khác thấy cả bọn hoảng loạn, lão xuống nước van xin. Em xin chị tha cho em ạ. Thằng Sự lúc này đã tỉnh hẳn, nó chạy đến, nắm chặt tay cô giáo, còn tôi vô cùng bất ngờ, nhưng thực sự sung sướng. Quả thật, trước đây tôi chỉ biết một chân dung cô giáo tôi, già, hiền lành, độ lượng, khiêm tốn, giỏi chuyên môn, yêu thương quý mến học sinh. Giờ tôi còn biết thêm, những năm chống Mỹ cứu nước, cô đã tham gia vào đội biệt động thành. Thật khó mà biết được những điều tốt đẹp của những con người khiêm tốn. Tiếng hát hòa vang xa. 30 Tết, buổi tối, nhà Thúy bừng lên, nhà có đầy hoa, ánh sáng chan hòa, âm thanh rộn rã. Thành lệ, cứ 7-8 giờ tối, Hà và Thúy, hai đứa bạn gần nhà, mặc những bộ quần áo đẹp nhất, đi một vòng quanh Hồ Gươm, rồi về nhà trước 12 giờ để đón giao thừa tại nhà với bố mẹ, con gái mà. Hôm nay, cái Thúy mặc bộ váy màu hồng cực đẹp, chú nó ở nước ngoài mới gửi về cho nó. Tìm đến đôi giày thì phải đánh xi lại. Thúy quýnh cả lên, 30 Tết, còn ông thợ đánh giày nào đâu. Hòa dắt chiếc xe, chiều bạn đi tìm, cũng may, nó gặp một ông thợ đánh giày. Với dao kèo đánh tại nhà, tiền công gấp 3, mới nhìn thấy Hòa, Thúy đã tô tô. Có không mày? Có, đưa giày đây, bảo ông đó vào đi. Ông thợ đánh giày bước vào, ông mặc chiếc quần jean, áo vest hơi rộng, cái mũ lưỡi trai che gần nửa mặt. Ông thợ bỏ mũ ra, cái Thúy giật mình, sững người lại, nó đánh rơi chiếc giày. Cả lớp Thúy đều thích nghe nó hát. Khó tính như thằng Dần, khi nghe cái Thúy hát, nó cũng mắt lờ đờ, chân dậm dậm theo nhịp. Hòa cũng công nhận cái Thúy hát hay. Thúy có giọng alto hiếm thấy, giọng nữ trầm, trong veo. Thúy rất hay khao bạn bè karaoke, mỗi lần như vậy, nó thường bỏ tiền. Tuy nhiên, cũng không tốn kém lắm, vì ở quán Quy Lê, mà bọn nó thường gọi chệt là quán quen. Chỉ tính một nửa tiền, phòng lại to, chứa được cả bọn. Tất nhiên, chẳng phải vì thế mà bọn lớp tôi khen nó. Cái Thúy hát hay thật. Khi hát, nó đứng lên, tay phải cầm mic, tay trái cầm dây. Ngón tay út cầm dây cong cong lên, trông rất điệu đà. Bọn lớp tôi thường đùa, tay nó đẹp như tay mụ tư mắm trong chuyện Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Lúc hát, cái Thúy đứng nghiêng giữa màn hình và khán giả, thi thoảng nó mới liếc qua màn hình, thuộc lời rồi mà. Thúy rất thích hát những bản tình ca. Các bạn đừng lầm tình ca là tình yêu nhé. Tình ca phải hiểu đúng nghĩa là những bài hát ca ngợi tình cảm. Tình yêu đất nước, tình yêu thiên nhiên, con người. Tất nhiên, trong đó có cả tình yêu lứa đôi. Hòa rất thích nghe Thúy hát bài Huế tình yêu của tôi. Thúy hát giọng Huế nghe thật mượt mà, mê ly. Với âm vực rộng, nên Thúy hát bài Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi nghe cũng rất hay. Thúy còn diễn tả tình cảm theo bài hát, lúc trầm hùng, lúc phút cao, lúc ngân xa. Các bài hát thiếu nhi là sở trường của Thúy, nó đang sinh hoạt trong đội ca của Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Bọn cùng đội bảo nó là cây solid. Hòa không giỏi lắm, nhưng bao giờ Hòa cũng thấy nó là cây đơn ca hay nhất. Trong dàn đồng ca, bao giờ nó cũng được lĩnh sướng. Bữa ấy, cái Thúy được chọn thay mặt cho đội Cung Thiếu Nhi Hà Nội dự thi đơn ca liên hoan các nhà thiếu nhi các tỉnh phía Bắc tại Ninh Bình. Tiết mục dự thi của Thúy chọn là bài hát Mùa Thu Hà Nội. Mọi người ngồi nghe đều lặng im, theo dõi từng lời ca của Thúy. Thúy hát bằng cả tấm lòng say mê. Nó hát như chưa bao giờ được hát. Có người ở dưới bỗng xuýt xoa. Nhất rồi, điểm cao nhất rồi. Quả thật, điểm nó rất cao. Lúc Thúy hát đến đoạn mùa thu là, mùa vui của Hà Nội. Khán giả như lặng đi để lắng nghe tiếng con chim đang nhảy nhót. Đến câu cuối, nó ngân nga, người nghe như không chịu được nữa. Nhiều bạn nhỏ phải nhảy lên vỗ tay. Giám khảo đã cho nó điểm 19,5 trên 20 điểm. Đúng thôi, làm gì có điểm 20 trên 20. Ấy vậy mà cái điều tưởng chừng không thể ấy lại xảy ra. Ở tiết mục gần cuối, một cậu bé nhà thiếu nhi ở Ninh Bình, học trường giáo dưỡng số 2. Cái trường mà các học sinh ở đây đều phạm tội và bị cải tạo, bị quản thúc gần như tù. Cậu bé ấy tên là Minh Hải. giọng hát của Hải là giọng bass, giọng nam trầm. Giọng Hải thật ấm và truyền cảm. Xin nói qua hoàn cảnh của Hải. Bố mẹ Hải bỏ nhau, rồi cả hai đi đâu không rõ. Hải phải sống với chú. Chú Hải cũng nghèo, lại đông con, nên ông đã để Hải sống bơ vơ lêu lỏng. Hải đã tham gia vào nhóm ăn cắp vặt ở chợ, rồi ăn cắp vặt tại thị trấn. Bị bắt mấy lần, ra trại, Hải lại chứng nào tật nấy. Cuối cùng, Hải bị vào trường giáo dưỡng. Mọi người ngậm ngùi, có người rơi nước mắt khi nghe từng câu hát của Hải. Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm khuya con nằm giá lạnh, gió buốt từng cơn. Vì đâu em hỏi? Vì đâu em hỏi? Hỏi ai giữa dòng đời? Có người gạt nước mắt, có người sụt sùi khóc, có người kín đáo lấy khăn mùi xoa thấm nước mắt. Khán giả như bị ru bởi bài hát và rồi bừng tỉnh khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay râm ran. Rồi chính người hát cũng khóc bởi bài hát phản ảnh đúng tâm trạng của mình. Giám khảo đã chấm điểm 20/20, điểm tối đa. Thúy cũng đã vỗ tay thật nhiệt tình, mặc dù biết rằng Hải được điểm số cao hơn mình, thật xứng đáng với điểm tối đa. Hải cúi rạp người chào khán giả. Quả thật bài hát không chỉ hay mà nó còn được truyền cảm bằng sự rung động của chính trái tim người hát truyền tải đến con tim người nghe. Phải một lúc sau, Thúy mới lấy lại được bình tĩnh. Thúy nhặt một chiếc giày đưa cho cậu bé đánh giày. Đó chính là Hải. Thúy nói, Hải, sao bảo cậu ra trường lâu rồi cơ mà? Ừ, mình đã ra trường trước thời hạn vì mình học tập và tu dưỡng tốt. Vậy sao? Ừ, mình về quê. Quê mình vừa trải qua một trận lũ lụt kinh hoàng. Chú mình bị nước lũ cuốn trôi sau khi cứu được mấy người dân. Rồi nhà cửa, đồ đạc nhà mình mất hết. Mình đã trốn bà thím ra Hà Nội, định tìm một việc gì đó kiếm sống. Bây giờ cậu ở đâu? Mình sống bụi, trên hè phố. Vậy ư? Thế giao thừa, cậu cũng đón trên hè phố à? Hòa xen vào. Biết làm sao được. Thú thật, mình muốn cho Tết chóng qua và mùa xuân sẽ đến. Ngừng một lúc, Thúy bỗng nói. Mình đề nghị thế này. Hải ơi, cậu sẽ ở lại đây đón giao thừa với mình. Bọn mình sẽ rất vui khi có sự góp mặt của bạn. Bố mẹ mình cũng đã được nghe kể về bạn. Hải với tay lấy vội đôi giày, giọng trầm lắng. Thúy ơi, cậu cứ đưa giày của cậu đây. Mình sẽ đánh tặng cho cậu một đôi giày thật bóng, thật đẹp. Đẹp hơn bao giờ hết. Cảm ơn cậu, việc đó chưa thật cần thiết. Theo mình, chúng ta hãy chuẩn bị đón giao thừa. Giao thừa năm nay chắc sẽ rất vui. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau hát. Chúng ta sẽ hát một bài tình ca thật hay. Thế là cả ba cùng cầm micro hát. Một bài tình ca vang lên. Tiếng ca hòa quyện vào nhau. Tiếng hát như đang bay vào không gian bao la, vang xa. Chuyện Lan, Mai, Cúc. Lan và Mai ở chung trong một con hẻm. Hai đứa học chung từ hồi còn tiểu học. Bận thì thôi, chứ rảnh rỗi, hai đứa thường ở bên nhau. Có lần, Mai chạy đến nhà Lan thở hổn hển, Mai nói không ra tiếng. Lan ơi, tớ đo rồi, từ nhà tớ đến nhà ấy, chính xác là 20 mét. Tớ không tin, vậy ấy đo bằng cách nào? Bằng thước chắc. Ấy biết không, tớ đánh dấu, rồi đo 5 bước chân của tớ. Sau đó, tớ đi từ nhà tớ đến nhà ấy rồi chia ra. Có vậy thôi, rất chính xác. Tớ chịu ấy. Mai là như vậy, Lan thì ngược lại, rất vô tâm, làm đâu bỏ đấy, không chịu chú ý đến việc gì. Tuy vậy mà hai đứa vẫn chơi với nhau rất thân, có thể là định luật bù trừ chăng? Đến nhà Mai chơi, Lan toàn bị nhắc phải chú ý khi làm bất cứ việc gì. Mai bảo bố mẹ Mai cẩn thận lắm, ấy vậy mà Lan cứ bỏ ngoài tai những lời nhắc ấy. Một lần, bố mẹ Mai rang đậu phộng, mẹ bảo gọi cái Lan sang cùng ăn. Trước khi ăn, Mai đã nhắc Lan chú ý đừng vứt bỏ bừa bãi. Vậy mà, chỉ được một lúc, Lan lại vứt vỏ lung tung. Chẳng nhẽ trước mặt bố mẹ, Mai lại nhắc nó. Mai tế nhị đặt trước mặt Lan cái bát đựng vỏ, nó cũng không hiểu ra. Lần khác, Mai hẹn Lan đi nhà sách, Lan chỉ đến chỗ hẹn trễ 10 phút, vậy mà Mai đi luôn, không chờ Lan. Cũng không điện thoại cho Lan, Lan đã trách Mai. Sao ấy không chờ tới chút nữa? Tớ là như vậy đó, cảnh cáo ấy, lần sau sẽ không vi phạm nữa. Lần sau, vâng, chỉ được một lần nó đi đúng giờ, rồi thì chứng nào vẫn tật ấy, nói trước vẫn quên sao. Một lần, hôm ấy Mai ốm phải nghỉ học, lẽ ra là bạn thân, nó mang vở của Mai đi chép hộ, hoặc chí ít, nó đưa vở của nó sang cho Mai chép, vậy mà mãi đến hôm sau, Mai phải gọi cho nó mới cho mượn vở để Mai chép bài. Lan ậm ừ, rồi nó cũng hứa buổi tối nó mang sang. Tối mãi cũng không thấy nó mang sang, Mai lại phải gọi cho nó. Cái tính Lan nó vậy, nhưng được cái, nó không để bụng. Lan có giận ai cũng không bao giờ giận lâu. Không bằng lòng cái gì là nó nói toạt ra, thế cũng dễ. Mai cũng không buồn vì Lan. Chơi với nhau phải hiểu lòng nhau chứ. Có một câu châm ngôn, còn bạn cũ mới có bạn mới. Rồi, để mất bạn gần, rồi dần dần sẽ mất bạn xa. Nhiều lúc Mai cũng bỏ qua cho nó. Thế rồi một chuyện xảy ra, Mai nghĩ không thể bỏ qua cho Lan được nữa. Hội bạn Mai, Lan còn có một đứa nữa cũng thân, nhưng không thân được bằng Mai với Lan. Tên nó là Cúc. Mấy đứa lúc nào gặp nhau cũng trò chuyện hồ hởi, cứ như là lâu lắm chưa gặp nhau. Mà buồn với nhau, chuyện nào chẳng ra chuyện nào, nhưng vẫn thích. Xa nhau mấy ngày là nhớ, gặp nhau là vồn vã, chào hỏi, thế mà. Sáng nay đến trường, Mai nhìn thấy cái Cúc từ xa, Mai định gặp nó sẽ buồn nhiều chuyện. Vậy mà nhìn thấy Mai, Cúc cứ lảng tránh. Sao vậy nhỉ? Hay là Cúc chưa nhìn thấy Mai? Mai tính vào lớp cất cặp, rồi ra nói chuyện với nó. Thấy Cúc đang ngồi ghế sân trường, Mai đi đến, Cúc lại đứng dậy, nó lại đi chỗ khác. Vậy là có chuyện rồi, chuyện gì thế nhỉ? Mai nghĩ, Mai làm chuyện gì không phải với Cúc chăng? Giờ ra chơi, Mai thấy Cúc đang đứng một mình. Mai bất ngờ đến bên Cúc. Cúc ơi, sao ấy cứ tránh mặt Mai như vậy? Có chuyện gì thế? Chẳng có chuyện gì cả. Thế sao cứ thấy tớ, ấy lại tránh? Ấy đi mà hỏi cái Lan. Vậy là đầu mối câu chuyện ở cái Lan đây rồi. Mai quyết định hỏi cái Lan vậy. Nếu hỏi cái Lan ở trường chắc không tiện. Mai thấy cái Lan đối với Mai vẫn bình thường cơ mà. Buổi tối Mai ăn cơm xong, Mai sang nhà cái Lan, ngồi bên nó, Mai hỏi. Lan ơi, ấy làm gì mà cái Cúc nó lại không nói chuyện với tớ thế? Tớ có làm gì đâu. Lan hồn nhiên trả lời. Không làm gì mà sao cái Cúc nó cứ tránh mặt tớ thế? Nó cũng tránh mặt cả tớ nữa ấy chứ. Thôi kệ nó. Không được, tớ quyết phải tìm ra nhẽ. Tùy ấy thôi. Nhưng mà tớ hỏi nó bảo đi mà hỏi cái Lan ấy. Nhưng tớ có làm gì đâu. Rõ là tại ấy. Nếu không sao nó lại nói? Nói xong, Mai đi về với vẻ mặt ấm ức. Lan thấy vậy rất buồn. Lần đầu tiên, Lan thấy thái độ của Mai như vậy với Lan, thật khó nghĩ. Những lần trước, có gì Lan không phải, Mai luôn nhắc nhở, và chỉ ít phút sau là Mai lại cười nói với Lan. Hôm nay chắc có điều gì trầm trọng lắm đây. Bây giờ mà hỏi, chắc Mai không nói. Tính cách Mai, Lan biết, một là một, hai là hai. Giờ chỉ một cách duy nhất là hỏi cái Cúc. Lan đạp xe đến nhà Cúc, rất may là Cúc ở nhà, không vòng vo tam quất. Lan hỏi luôn, Cúc ơi, ấy làm gì mà cái Mai nó giận tớ ấy? Chính ấy, chứ đâu phải tớ. Sao vậy? Tớ có làm điều gì sai trái đâu. Ấy mà không làm điều gì sai à? Đúng vậy, tớ chẳng làm điều gì sai cả. Thật không? Thật. Ấy cứ thử nghĩ lại xem. Tớ chẳng nhớ điều gì cả. Thế thứ sáu vừa rồi, ấy đến nhà tớ, ấy kể gì, ấy còn nhớ không? Tớ kể gì nhỉ? Thực lòng, tớ chẳng nhớ gì cả. Chết là ở chỗ ấy đấy. Ấy nói lại cho tớ biết đi. Thôi được rồi. Hôm đó ấy kể, cái qua nó gặp cô giáo chủ nhiệm, nó nói với cô là cái Cúc ở nhà hay bị mẹ nó mắng lắm. Tớ nghĩ, khi mình có khuyết điểm thì bố mẹ nhắc nhở là chuyện bình thường. Nhưng nó lại kể với cô chủ nhiệm là chuyện không bình thường rồi. Đem chuyện nhà tớ nói ra như vậy là không tốt, đúng không? Tớ nhớ ra rồi, tớ thấy tớ sai. Đúng là tớ kể cho cô ấy để cô ấy biết thôi. Cái qua nó là lớp trưởng, nó trao đổi với cô giáo. Tớ nghĩ đó là chuyện bình thường. Đúng, nó trao đổi với cô giáo về tình hình lớp là chuyện bình thường. Nhưng cũng may cô giáo mình không thành kiến với ai. Nhưng theo tớ, có những chuyện bình thường, nhưng mình nói qua tai người thứ hai là chuyện bất bình thường. Có những sự thật, mình chỉ biết vậy mà không bao giờ được nói ra. Bạn bè với nhau, có điều gì không phải thì nhắc nhở luôn. Nhắn trực tiếp thì tốt hơn. Giờ mình đã hiểu. Mình có lỗi với Cúc và với Mai. Mình xin lỗi hai bạn. Mình sẽ sửa chữa. Theo mình, Tốt nhất á là mình và Lan đến ngay nhà Mai, xin lỗi Mai. Ừ. Thế là Cúc và Lan dắt tay nhau đi ra cửa. Ngoài cửa, ánh nắng chiếu chan hòa.